Độc sủng chị dâu, chương 43, chuyện cũ Titi, góc truyện audio.com. Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn Âu Dương Tịch, hai người cận kề nhau. Cô cảm thấy cơ ngực hắn nổi lên rắn chắc, bụng dưới của cô lại có vật gì đó thô ráp đang chống đỡ. Trong tiềm thức, cô biết rõ nhưng chưa từng tiếp xúc thân thể nam tính thành thục như vậy. Trong khoảnh khắc làm mặt cô ửng hồng, Âu Dương Tịch ôm ngang eo cô cũng không có ý định thả ra. Ngược lại nhẹ nhàng siết, thân thể Tầm Thiên Hoan mẫn cảm cực điểm, Âu Dương Tịch chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mà tâm cô đã hơi run. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ, 21 năm qua đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn tiếp xúc cùng đàn ông. Âu Dương Tịch nhếch môi câu dẫn nói, thân thể em thật mẫn cảm. Tầm Thiên Hoan nhịn không được ngượng ngùng nổi lên hai gò má. Có chút cúi đầu xuống, nhưng lại bị Âu Dương Tịch nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô thật sâu. Hỏi, em có người yêu chưa? Người yêu, Tầm Thiên Hoan lắc đầu. Âu Dương Tịch mỉm cười. Tốt lắm, từ nay về sau làm người phụ nữ của anh sẽ hảo hảo che chở em. Tầm Thiên Hoan sửng sốt, trong nội tâm phức tạp khó có thể hình dung. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn che chở cô. Người đàn ông đầu tiên, Tầm Thiên Hoan đưa mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tịch. Hỏi nghiêm túc, thật vậy chăng? Âu Dương Tịch mỉm cười, siết chặt bên hông cô, nói, đương nhiên, anh sẽ hảo hảo che chở em. Lúc này, Kiki rốt cục nhìn không được, từ phía sau giận dữ nói, Âu Dương Tịch, tôi đã nói là không được trêu chọc cô ấy. Anh nghe không hiểu sao, anh có phải thấy cô ấy dễ khi dễ, nói cho anh biết, có tôi ở đây đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của cô ấy. Tôi thật sự muốn che chở cô ấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Kiki nói, khốn kiếp, loại công tử phong lưu như anh làm gì có việc vừa thấy đã yêu. Âu Dương Tịch cười, nhưng làm sao bây giờ, thật sự anh đã bị cô ấy hấp dẫn mất rồi, đó là chuyện của anh. Anh phải tôn trọng tâm ý của Thiên Hoan, không nên thấy cô ấy không có kinh nghiệm mà dụ dỗ. Âu Dương Tịch gật gật đầu, sau đó quay đầu ôn nhu nhìn Tầm Thiên Hoan nói, em muốn anh không? Muốn, cô tuy không hiểu nhiều về từ muốn đó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà trong tiềm thức, nhìn dáng người khiêu gợi của hắn, còn có ngũ quan tuấn tú, hơn nữa thanh âm mê hoặc. Cô khống chế không nổi suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng mà gật đầu. Kiki lập tức nói, Thiên Hoan, lần đầu tiên của bạn nên dành cho người cậu yêu. Tình yêu, Tầm Thiên Hoan trong lòng cười nhạo chính mình vô số lần. Yêu mến là cái gì? Ai sẽ thích dáng vẻ của cô? Còn nữa, trong lúc làm chuyện đó người ta sẽ có ý nghĩ thích hay không sao? Làm sao có thể? Mọi người có thẩm mỹ quan đều yêu mến những gì xinh đẹp. Tựa như cô bây giờ không thể phủ nhận, cô yêu mến vẻ đẹp của hắn, cho nên muốn có, lần này, tốt xấu cũng là lần đầu tiên cô chính thức trở thành người phụ nữ. Tầm Thiên Hoan đùa cợt cười cười, tình yêu là cái gì? Kiki ngẩn người, Tầm Thiên Hoan đôi khi thật không có tim phổi, đối đãi với bản thân mình như thế. Kiki mỉa mai nói, đúng nhỉ, tình yêu là cái gì? Âu Dương Tịch nói cũng đúng. Thời buổi này 21 tuổi còn là xử nữ chẳng còn bao nhiêu người. Ha ha, hơn nữa Kiki cô cũng không phải là người cổ hủ. Quan niệm cùng một người ân ái nhất định phải yêu thương đối phương là không cần thiết. Chỉ cần có thể cho mình khoái cảm là được. Kiki cảm khái, Thiên Hoan, đây cũng chính là tự bạn muốn nên đừng hối hận. Kiki lắc đầu, thân thể trần trụi ra khỏi phòng. Sau khi hoan ái cô có thói quen tắm rửa. Âu Dương Tịch nghe vậy, nụ cười trên khóe môi sâu hơn, cúi xuống hôn lên mặt Tầm Thiên Hoan hai cái. Bàn tay đặt bên hông cô rời lên cởi bỏ nút áo trước ngực. Một nút, hai nút, ba nút, sau đó chậm rãi với tay vào trong y phục, xoa phần no đủ mềm mại. Tầm Thiên Hoan hít sâu, khoái cảm lạ lẫm trào lên. Rất nhanh áo của Tầm Thiên Hoan rơi xuống, vuốt ve làn da trắng nõn, Âu Dương Tịch cảm giác không chịu nổi, môi mỏng khó gian, hôn, mút lên da thịt cô. Trong lúc Tầm Thiên Hoan ý loạn tình mê, Âu Dương Tịch đột nhiên hỏi, em biết làm như thế nào không? Làm như thế nào? Tầm Thiên Hoan sững sờ lắc đầu. Âu Dương Tịch cười, vậy để anh tự làm. Đang lúc Tầm Thiên Hoan còn sững sờ, Âu Dương Tịch đã ôm ngang cô, hướng giường đi tới, sau đó lại một trận mút liếm, hôn khắp cơ thể cô, mà bàn tay cũng từ từ cởi bỏ nội y của cô, lộ ra một đôi ngọc phong đứng thẳng. Kiều diễm ướt át, Âu Dương Tịch không khỏi lần nữa tán thưởng. Bảo bối, không nghĩ tới em lại đẹp đến vậy. Tầm Thiên Hoan bị hôn đến mê loạn, hoàn toàn không hiểu được hắn đang nói gì. Chỉ nhắm mắt lại, khó chịu lắc lắc cơ thể mềm mại. Hai tay Âu Dương Tịch đồng thời xoa hai viên đậu đậu. Nhẹ nhàng mà vê nhẹ, chỉ chốc lát sau đã nở rộ cứng rắn trong lòng bàn tay của hắn. Thân hình Âu khiêu gợi của Dương Tịch đè lên thân thể mềm mại của cô. Một tay tiếp tục nắm bắt một bên đậu đậu, hé miệng ngậm lấy bên còn lại, tay kia chậm rãi hướng khu vực tam giác ẩm ướt. Âu Dương Tịch không khỏi tán thưởng, thân thể của em thật mẫn cảm. Một ngón tay tham tiến hoa cốc, nhẹ nhàng mà đùa hoa tâm. Mật hoa từng lớp chảy xuống. Âu Dương Tịch đem Tầm Thiên Hoan lật người lại, khiến cho cô cong đầu gối lên. Sau đó ôm mông của cô, đem nam căn cự đại của mình tiến vào hoa kính của cô. Chậm rãi cắm vào. Tầm Thiên Hoan thống khổ cùng sung sướng kêu lên tiếng. Hắn cùng với cô lần đầu tiên kết hợp, trên phân thân của hắn nhiễm lạc hồng của cô. Từ ngày đó, Âu Dương Tịch và Tầm Thiên Hoan cùng Kiki, ba người xảy ra loại quan hệ phức tạp, hưởng thụ thân thể nhau mang đến sung sướng, hưởng thụ khoái hoạt cùng cuộc sống tự tại ba người trong lúc đó. Tình cảm càng thêm sâu, giống như hòa hợp thành một, trong đầu hồi tưởng đến từng chuyện trong quá khứ. Tầm Thiên Hoan tựa ở bên giường, có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở dài thật sâu, cô không phủ nhận, qua nhiều năm như vậy, Âu Dương Tịch đối với cô rất tốt, khắp nơi bám dính lấy cô, theo cô, che chở cô, cho cô hưởng thụ cùng tôn quý mà trước đây chưa từng có. Chỉ là, cô chưa từng hiểu hắn. Đúng vậy, dù cho cùng một chỗ sinh sống vài năm, cho dù hắn, cô, trong lúc đó thân mật khăng khít, dù cho biết rõ hắn là hoa hoa công tử, chính là, quá khứ của hắn, gia cảnh của hắn, cô hoàn toàn không biết gì cả. Trong tiềm thức, cô lại cảm thấy hắn cùng với việc đoạn phim bị lộ kia là có quan hệ. Nếu quả thật người bên cạnh cô có liên quan đến chuyện đoạn phim thì cô chỉ có thể nghi ngờ là hắn mà thôi, cách chương.